365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đặt trước đó, Sở Dũ sẽ quan sát thêm vài ngày nữa, đảm bảo sau khi không có sơ hở, lại xuống tay với đối tượng mục tiêu. Nhưng hiện tại thời gian gấp gáp. Sau khi nhận được tin tức từ Tống Khinh Dương, nàng và Mộc Ngư thương lượng một chút, quyết định chủ động xuất kích, tìm hiểu nhân vật thần bí trong nhà Tưởng Kiến Châu. Trưa ngày 26 tháng 12, Tưởng Kiến Châu mới mang thức ăn chuẩn bị về nhà thì nhận được lời chào của cảnh sát. Xin chào, tôi là cảnh sát ngày 23 tìm hiểu tình hình. Ngày hôm đó sau khi biết tình hình của ông, không tìm thấy bất kỳ vấn đề. Nhưng sau đó đến thăm hàng xóm của ông, họ phản ứng, có một người đàn ông nghi ngờ bán hàng, mang theo một túi bán hàng gõ cửa nhà ông. Xin hỏi có tình huống như vậy không? Tưởng Kiến Châu sửng sốt một lúc lâu, hình như không nghe rõ, còn để Sở Dũ lặp lại một lần nữa. Sở Dũ biết lỗ tai hắn còn thính, nhưng nhẫn nại lại hỏi một lần nữa. Ồ, đó là gia sư tôi thuê, không phải là nhân viên bán hàng. Gia sư? Sở Dũ ra vẻ giật mình. Hắn chủ yếu dạy cái gì? Chúng tôi cần xác nhận danh tính của hắn. Tốc độ nói của Tưởng Kiến Châu bắt đầu nhanh hơn. Không cần, không cần. Anh ấy là một giáo viên có chứng chỉ, có trình độ, là một cơ sở đào tạo chính quy. Trước khi anh ấy tới cửa, tôi xác nhận thông tin cần thiết. Cơ sở đào tạo cũng bỏ phiếu. Không phải người xấu. Ha ha ha. Sở Dũ cũng phối hợp cười vài tiếng, ngữ khí thoải mái xuống. Như vậy nha, ông thật sự là học đến già à? Sau đó, nàng cố ý dừng lại, không cúp điện thoại, cũng không tiếp tục nói tiếp, cố ý để lại thời gian cho Tưởng Kiến Châu thẳng thắn khoan hồng. Tưởng Kiến Châu trầm mặc xuống, bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ. Không lâu sau hắn lại nở nụ cười, cứng rắn tiếp lời vừa rồi. Ha ha, không phải tôi học, tôi một fan lớn tuổi còn phải học ngoại ngữ. Đó thật đúng là lão thần đồng, là con của bạn tôi. Anh ta ở tỉnh Tây Quý xảy ra chuyện, đứa bé tạm thời ở chỗ tôi. Trước mắt không thể đi học, nhưng bài tập về nhà không thể bỏ lại. Tôi liền thuê gia sư cho đứa bé. Nói xong, hình như ông nhớ tới cái gì đó, lại nói, lần trước hình như cô hỏi tôi có phải sống một mình hay không. Từ sau khi bạn già qua đời, tôi vẫn sống một mình. Đứa nhỏ này tạm thời ở nhà tôi, qua một thời gian có thể sẽ đi rồi. Tôi nghĩ không có quan hệ gì với vụ án lừa đảo, liền không nói với các cô. Cảnh sát, ảnh hưởng này không lớn chứ? Sở Dũ vừa nghe, chú ý, thì ra là như vậy. Người bạn kia của ông xảy ra chuyện gì đây? Tên đứa bé là gì? Tôi nghĩ chúng tôi có thể giúp được. Tiếng cười của lão nhân đã rõ ràng mang theo sự hoàn áo. Sở Dũ cảm giác hắn lại cười tiếp, nếp gấp trên mặt đều muốn cứng lại thành một đoàn. Ôi chao, công an nhân dân thật sự là quá nhiệt tình. Bất quá việc này sẽ không làm phiền các cô quan tâm. Chuyện bạn tôi bên kia đã xử lý xong, đứa nhỏ cũng có thể thuận lợi hoàn thành việc học. Vậy là tốt rồi. Sở Dũ thấy hắn liên tục vòng vo, trong lòng có tính toán. Ông hiện tại có một người bạn cũng tốt. Vậy chúc ông có cuộc sống vui vẻ. Có vấn đề gì tùy thời phản ánh với chúng tôi. Cúp điện thoại, Sở Dũ quay đầu, Mộc Ngư ở bên cạnh, trên mặt không chút thay đổi, bao phủ ba tầng sương mù. Vừa mới mở loa ngoài, nàng nghe được rõ ràng. Lão gia tử này thật đúng là vẫn cười hì hì đánh thái cực. Ban đầu tôi còn cảm thấy hắn không có vấn đề gì, hiện tại xem ra vấn đề không phải là lớn bình thường. Sở Dũ kéo ghế ra ngồi xuống. Tôi nhớ lần trước chúng ta đi gõ cửa, hắn cách một lát mới mở cửa. Cảm giác giống như là thu dọn thứ gì đó trong phòng, sợ chúng ta nhìn ra trong nhà có người. Bất quá đồ ăn vặt gì đó còn chưa kịp thu dọn. Xem ra ngoại trừ gia sư, nhà hắn rất ít người đến. Hắn không muốn những người khác nhìn thấy đứa trẻ đó. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Sở Dũ trầm mặc, Nàng muốn làm rõ mục đích, nói cho Tưởng Kiến Châu biết chính là đang điều tra chuyên án Hoài Hoa, nghi ngờ hắn liên quan, muốn tiến hành điều tra kỹ lưỡng với hắn. Nhưng vấn đề là, các nàng bây giờ cũng không phải quang minh chính đại điều tra. Mượn thân phận cảnh sát, còn phải tránh cảnh sát, mà Tưởng Kiến Châu có quan hệ khá rộng. Các bộ phận chính phủ đều có bạn bè. Nếu hắn hoảng hốt, gọi điện thoại đến cục công an khơi thông quan hệ, vậy các nàng không phải liền âm mưu bại lộ, thành phần tử bất hợp pháp, lừa gạt người già sao? Suy nghĩ một lát, Sở Dũ quyết định vẫn nên mềm nhũn trước. Nàng liên lạc với Phương Đại Thác. Đại Thác, phiền cậu bây giờ đến chỗ giáo dục Trác Tư một chút. Tôi cần bọn họ phối hợp. Liền nói đang tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc. Cần danh sách học sinh gia sư. Phương Đại Thác, cậu yên tâm, tôi có chừng mực. Buổi chiều, Mộc Ngư nhận được tin tức truyền về. Trịnh Tĩnh thì hiện tại mang theo 3 học sinh. Trong đó có một cậu bé tên là Sao Mai. Hiện tại 14 tuổi. Nhà ở tiểu khu Uy Ni đường Lâm Tuyền Bắc. Sở Dũ phỏng chừng đây là đứa trẻ nhà Tưởng Kiến Châu. Chỉ là không biết dùng có phải là tên thật hay không. Sao, họ này tương đối ít. Hoặc là hắn chỉ đăng ký tên, không có đăng ký họ. Mộc Ngư vẫn đưa tên đó vào hệ thống. Vừa tìm kiếm, phát hiện môi lừa không đúng miệng ngựa. Có cùng tên cùng họ, nhưng nhìn tuổi tác và hộ tịch, tuyệt đối không phải Sao Mai ở tiểu khu Uy Ni. Sở Dũ lại cẩn thận xem xét thông tin học sinh một lần nữa. Học tư tưởng giáo dục ghi lại mục tiêu học tập của mỗi học sinh. Tiến độ học tập, khó khăn học tập, còn xây dựng kế hoạch học tập, để mỗi học sinh tham khảo. Sao Mai đang học nội dung lớp 1 trung học cơ sở. Chủ yếu là ngoại ngữ 3 môn. Thoạt nhìn cậu toán tương đối vất vả, cơ quan cho cậu đánh giá là khả năng ngôn ngữ tương đối mạnh. Nhưng toán học là bảng ngắn, phải củng cố kiến thức tiểu học. Giáo viên Trịnh Tĩnh tắc bày tỏ, cảm giác đứa trẻ này giống như đã lâu không đi học. Ngôn ngữ và tiếng Anh là bởi vì nó có tài năng. Nhưng toán trung học cơ sở có hình học chức năng, học tập đặc biệt khó khăn, phải bắt đầu từ đầu. Về tính cách, giáo viên Trịnh nói, tính cách rất tốt, là học sinh ngoan ngoãn nhất. Lớp học không bao giờ tạo sai lầm nhỏ nào. Bài tập về nhà cũng được làm theo đầy đủ. Cậu bé tương đối hướng nội, nhưng tôi cũng chỉ là dạy học, không nhìn thấy tính cách thực sự của cậu bé. Một số trẻ em ở lớp học rất yên tĩnh, bình thường không giống nhau. Sau khi tất cả, kỷ luật lớp học là cần thiết. Sở Dũ đọc xong tin tức Phương Đại Thác phản hồi xong, lại nhìn Mộc Ngư, phát hiện nàng còn chưa tra ra được danh đường. Sở Sở, tôi hoài nghi đứa nhỏ kia không báo tên thật. Tôi không tra được thông tin của nó. Trong số bạn bè của Tưởng Kiến Châu cũng không có họ sao? Sở Dũ còn chưa kịp trả lời, đã nghe được Tống Khinh Dương gọi. Sở Sở, bạn nhỏ nhà Tưởng Kiến Châu ra ngoài. Sở Dũ lập tức hưng phấn lên. Được, cậu chú ý đuổi theo. Đừng để đứa bé phát hiện là được. Không lâu sau, Tống Khinh Dương truyền lại tin tức. Đứa trẻ không đi xa, liền ngồi trên băng ghế dự bị trong tiểu khu. Một người, hẳn là ở trong nhà nghẹn quá lâu, đi ra hít thở không khí. Sở Dũ, cậu có tiện truyền video hoặc ảnh không? Chờ một chút à, tới đây. Cậu xem đứa bé này, có phải là có chút ngoan hay không? Sở Dũ nhìn Tống Khinh Dương. Livestream, bên cạnh một cậu bé xuất hiện ở giữa màn hình. Cậu để lại một tấc, tuy rằng ăn mặc dày, nhưng có thể thấy được thân thể đơn bạc, áo lông ngâm xuyên qua cảm giác rò rỉ, giống như trên cây trúc trống một tấm ga trải giường. Theo gió phiêu đãng, dưới ánh mặt trời, làn da của cậu bé trắng, nhưng với màu nền vàng. Làn da ban đầu rất khỏe mạnh, nhưng bởi vì đường nét khuôn mặt quá rõ ràng, liền có vẻ suy dinh dưỡng. Tống Khinh Dương hạ thấp thanh âm, giống như đang nói bí mật gì đó. Đứa nhỏ này lớn lên cũng không tệ lắm, vừa nhìn thấy học được, xuống phòng bếp tốt, nhưng hình như cậu ta có chút tàn tật, đi chậm, hơn nữa bước chân kỳ quái. Người bình thường đi bộ mũi chân đều là hướng về phía trước, nhưng chân trái cậu bé nghiêng sang một bên, Sở Dũ vừa nghe, liền chú ý quan sát chân đứa trẻ, phát hiện phần đầu gối của cậu quả thật không giống người thường. Không phải xương đầu gối bình thường nhô lên, ngược lại có chút giống hình dạng khi vểnh chân. Hơn nữa cậu còn ăn mặc giày. Nếu như vào xuân hè, khẳng định nhìn càng rõ ràng hơn. Cậu bé trong hình đứng dậy, đi đến hồ bơi, lấy bánh mì ra khỏi túi, xé thành từng miếng nhỏ, ném vào hồ bơi, cá chép từ từ vây quanh. Sở Dũ chứng kiến phương thức đi lại của cậu, giống như một con tròn quy, một con dài, một con ngắn, đi chậm rãi. Cậu bé cố gắng đem biên độ động tác giảm xuống, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện ra dị thường. Sở Dũ không lên tiếng, nội tâm ngũ vị tạp toàn, tựa như trống rỗng trúng một quyền. Đầu óc mơ hồ, nhưng ở ngoài hỗn độn, lại cực lực bảo trì thần trí, làm rõ manh mối. 14 tuổi, nghỉ học vài năm, hướng nội, khuyết tật, rất ít khi ra ngoài. Ở nhà ông nội Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ, Tưởng Kiến Châu xin hai số điện thoại di động đúng không? Đúng vậy, trước kia tôi còn tưởng rằng là Tiểu Hoài Hoa đang dùng. Hiện tại xem ra hẳn là đứa nhỏ này dùng. Sở Dũ lấy điện thoại di động ra, chỉnh sửa một tin nhắn, gửi, đằng kia, đứa trẻ trong túi phát ra âm thanh nhắc nhở. Cậu ta lấy điện thoại di động ra, thấy đó là tin nhắn văn bản, mở ra xem, 76, cậu bé cả kinh, lúc này quay đầu nhìn chung quanh, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động. Ấn mấy phím, Tống Khinh Dương muốn xem cậu viết cái gì, nhưng sợ bị phát hiện, không dám tới gần. Sở Dũ cùng Mộc Ngư chỉ có thể đoán được, cảm thấy cậu giống như đang ấn số, lại giống như đang ấn phiên âm. Sở Dũ chuyển sang nhìn chằm chằm điện thoại di động, chờ trả lời. Mộc Ngư lại nhắc nhở, cậu ta liên tục nhấn một phím, hẳn là xóa tin nhắn vừa nhập. Sở Dũ lúc này nhìn về phía hình ảnh, chỉ thấy cậu bé ngẩng đầu lên, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Mộc Ngư còn cảm thấy sốt ruột hơn nàng. Có thể xâm nhập Bluetooth, có thể nhìn thấy thông tin trong điện thoại di động của cậu ấy. Tôi có thể phối hợp với Tiểu Bồng, có nên thử một lần không? Sở Dũ nhíu mày. Trong hình, cậu bé lại chậm rãi ngồi trở lại ghế dài, nhìn cá chép trong nước, một đám cá chanh bánh mì, cướp được vô cùng vui vẻ. Ánh mặt trời nhảy múa trên lông mày và chóp mũi của cậu bé. Cả người cậu bao phủ một tầng vầng sáng. Thật giống tên cậu. Sao Mai? Sở Dũ nắm điện thoại di động không nhận được hồi âm. Thanh âm trầm thấp. Chúng ta tìm được X, rõ ràng là một tin tức kích động lòng người. Nàng nói ra, lại hoàn toàn không có chút cảm giác kích động nào. Cách chương.